Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 345, loạn chiến 2, gocchuyenaudio.com. Hám Lăng tỉnh dậy, tâm tình rất khó chịu, xương ngực hắn bị La Sĩ Tín đánh gãy, cũng may thể chất của hắn to khỏe như trâu, nên còn có thể hành động tự nhiên. Hắn dậy là bởi vì tiếng đinh đinh đang đánh thức trong mơ mà vẫn bị La Sĩ Tín không ngừng đuổi giết, điều này làm cho hắn rời giường đã ngập tràn lửa giận, đồ rùa con nào đang ầm ĩ đó. Sớm có đạo phi đến bẩm báo, hồi tướng quân, đại quân của Bùi Hành Quảng đang lập trại cách đây không xa. Bọn họ đã đánh tới đây chưa? Một Hám Lăng hít vào một hơi khí lạnh. Không có, là mấy tiêm người đang hạ trại. La Sĩ Tín đâu? Hám Lăng hỏi. La tướng quân không thấy đâu cả, đạo phi trả lời. Chúng ta tìm khắp doanh trại cũng không có tìm được hành tung của La tướng quản, Tây Môn tướng quản. Đang đến, Tây Môn quân nghi đã vội vã xốc màn trướng lên đi vào, gấp giọng nói. Hám tướng quản, đại sự không ổn, không tìm thấy La tướng quân. Bùi Hành Quảng cho người hạ trại ở phía trước chúng ta, rốt cuộc xử lý ra sao? Xin nhanh chóng định đoạt. Hám Lăng vừa vui vừa buồn, vui chính là La Sĩ Túi đã nghe lời mà quay về Lịch Dương, đợi khi trở về Lịch Dương, hắn muốn thu thập thế nào cũng được. Yêu sầu chính là, đại quân Bùi Hành Quảng sao nhanh như vậy lại tới tấn công, thật ra cũng là chuyện ngoài dự tính. Ra xem một chút, Hám Lăng hít vào một hơi, cảm giác ngực còn có chút khó chịu, đợi khi cùng Tây Môn quân nghi ra ngoài doanh trướng, mới phát hiện xa xa có mấy trăm binh sĩ đang bận rộn không ngừng an doanh hạ trại, còn có mấy người ngồi trên lưng ngựa, ở trên một gò núi hướng về phía doanh trại noi này mà chỉ chỗ trò. Hám Lăng đột nhiên giận dữ nói, những kẻ này thật sự quá mức kiêu ngạo, chẳng lẽ xem chúng ta như không có gì sao? Tây Môn tướng quân, chúng ta điểm chút nhân mà đá ỉ ở ra ngoài, đánh cho bọn chúng hoa rơi nước chảy. Tây Môn quân nghi trần chờ nói, Hám tướng quân, như ta thấy, rất là không ổn. La tướng quân hiểu sâu sắc phép an doanh hạ trại, chúng ta cố thủ doanh trại, nói vậy bọn họ cũng không dám tới đánh. La tướng quân nếu đã quay về Lịch Dương, không biết có đối với người phân. Nhắc nhở gì không, Hám Lăng oán khí tối hôm qua bộc phát ra, ngựa oi nói ta không bằng hẳn sao, Tây Môn quân nghi im lặng, một hồi lâu mới nói. Bùi Hành Quảng nếu đã đến công, chúng ta nơi này cách yếu đạo thước đầu trấn hơn 30 dặm, không bằng bỏ qua nơi này, trở về cố thủ thước đầu trấn là tốt nhất. Hám Lăng làm sao mà chịu nghe, đám nghĩa từ bọn họ thật ra đối với La Sĩ Tín sớm đã không phục. La Sĩ Tín mới đến, đã đoạt đi tất cả danh tiếng của hắn, hắn lần này đến đây, chính là muốn đoạt lại thứ vốn thuộc về mình. La Sĩ Tín vừa đi cho dù cũng không có nói lại gì, nhưng La Sĩ Tín nếu dám rời thước đảo trấn ngoài 30 dặm mà an doanh, hắn nếu lui về như ùa rụt đầu, vậy hắn làm sao có thể chịu được. Điểm binh xuất kích nơi này ta lớn nhất, Hám Lăng phân phó không cho phép tranh. Tây Môn quân nghi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là điểm binh. Hám Lăng dẫn mấy ngàn người bày trận, không đợi đội hình tề trinh đã xông trước mà đánh ra ngoài, binh sĩ ở phương xa thấy thế, vội vàng lui lại, Hám Lăng nào đồng ý dừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đuổi giết vài dặm. Đột nhiên một hồi trống vang lẽn, ở hai cánh xông ra hai đội binh mã, đã chặn lại đường lui của Hám Lăng, ở phía trước chợt vọt tới một đội thỉa kỵ như cuồng phong bạo vũ, khí thế hung hãn, vó ngựa đạp tới, đất rung núi. gocchuyenaudio.com Chuyển, tướng cầm đầu tay cầm sóc đại kỳ phía sau đón gió vù vù, ở giữa viết một chữ Bùi rất lớn. Bùi Hành Quảng đã tự mình dẫn binh xuất kích, Hám Lăng thấy thế kinh hãi, kỵ binh của đối phương khí thế hung hãn, không thể đón đỡ, ba đường đánh tới, hắn đã sớm rối loạn phản tác. Không đợi kỵ binh đối phong đánh tói, đã sớm lệnh cho thù hạ lui về, chuẩn bị quay về doanh trại mà thủ vững. Vô luận hắn không phục La Sĩ Tín như thế nào, thì hắn vẫn luôn biết. La Sĩ Tín rất hiểu phép hạ trại, bằng vào doanh trại, hắn còn có thể cùng thiết kỵ của Bùi Hành Quảng mà đối kháng. Nguồn tải ện phao, VN, nhưng Bùi Hành Quảng nếu đã dụ hắn đi ra, thì sao mà chịu để cho hắn ti ở về. Hai lộ kỵ binh hai cánh đã sớm cắt đứt đường lui của Hám Lăng. Hám Lăng tả xung hữu đột, nhưng cũng không thể quay về, mắt thấy đại quân Bùi Hành Quảng đã đánh đến. Không khỏi bỏ qua ý nghĩ quay về doa từ trại trong đầu mà chạy trốn. Chủ tướng đã bỏ chọn, các đạo phi sớm đã không còn đấu trí, không tự chủ được mà chạy trốn theo. Bùi Hành Quảng lập tức phân binh, một đường đuổi giết xuống, đường khác đem binh sĩ vây công doanh trại. Tây Môn quân nghi ở trong doanh trại nhìn thấy Hám Lăng đại bại, do dự có nên xuất binh cứu viện hay không, nhưng lại vẫn muốn cố thủ doanh trại, hắn vốn không phải là tướng tài gì, trong khi do dự thì đã sớm bị Bùi Hành Quảng bao vây doanh trại thì lại càng không dám ra. Bùi Hành Quảng cũng không tấn công, mà tự mình dẫn kỵ binh trực tiếp nhằm hướng đông mà xông tới, nơi đó đúng là thực đầu trấn. Tây Môn Quản Nghi kinh hãi, nhìn thấy phía đông tiếng vó ngựa ầm ầm, tiếng la hét giang trời, biết dưới thế công kích như cuồng phong của Bùi Hành Quảng. Thước Đào Trấn chưa chắc đã thù được người ở đó lại càng ngay cả tụ thân mình còn lo chưa xong. Cái này cũng không phải là La Sĩ Tín thất sách mà phải biết rằng La Sĩ Tín ở đây, Bùi Hành Quảng tuyệt đối không dám dễ dàng vòng qua trại mà tập kích không đề phòng đường lui. Nhung La Sĩ Tín vừa đi, Hám Lăng bại trốn, các phi đạo nhìn thấy đại quân của địch uy thế như vậy, làm sao mà có dũng khí giỏi doanh trại cứu viện. Tây Môn Quân Nghi lần này không do dự nữa, lập tức điểm nhân mã, hạ lệnh rời trại công kích lấy phương hướng là phía nam. Quân địch ba mặt chỉ để lại lỗ hổng phía nam, hắn lúc này thật sự nếu không chạy trốn. Bùi Hành Quảng đánh hạ Thước Đầu Trấn xong, nơi này đã là một tòa cô doanh, không có lương thực cũng không ai giúp, chẳng phải là ngồi đợi chết sao. Hắn dẫn binh đánh ra thần kỳ là cũng không có bị vây nhiều lắm, chỉ vì Bùi Hành Quảng muốn đem toàn lực phá Thước Đầu Trấn, lưu lại phía nam cho Tây Môn Quân Nghi chạy trốn, nếu không để cho liều chết đánh một trận thì mình cũng bất lợi. Tây Môn Quân Nghi đúng như dự kiến bỗ qua doanh trại, không dám quay về Thước Đầu Trấn, trực tiếp chạy tiốn về hướng nam, chuẩn bị đi đường vòng quay về Lịch Dương, trong khi dục ngựa chạy như điên thì vẫn nghe được từng trận tiếng trống, cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy được ở phía Thước Đầu Trấn tiếng chém giết kinh thiên động địa, khói lửa bốc cao che cả mặt trời. Tiểu Bố Y đang ở trong nội sảnh Đại Hưng Điện, trong vòng một ngày liên tiếp nhận ba đạo quan tình. Từ sau khi hắn được ra phong lương quốc công, vẫn ở trong nội thành làm việc, nhân thủ liên can cũng đã vào nội thành. Việt Vương vốn định đem Long Quang Điện tặng cho Tiêu Bố Y để xử lý công vụ. Góc truyện audio.com, Tiêu Bố Y lại từ chối, chỉ ở Đại Hưng Điện xử lý công sự. Ba đạo quân tình đến từ Sơn Tây, Thước Đầu Trấn cùng Hắc Thạch gần trong gang tấc, quân tình có vui có buồn. Hắn hiện tại nắm giữ căn bản kinh tương, chiếm có đông đô, ngắm nhìn thiên hạ thế lực có thể nói là không thua gì Lý Mật, anh hùng kiêu hùng trong thiên hạ đều chỉ có thể mặt mà nhìn. Tất cả mọi người đều đoán kết quả quyết đấu của hai người, điều này thậm chí sẽ ảnh hưởng thiên hạ kế tiếp sẽ phân cắt như thế nào. Một người là Bồ Sơn Công Lý Mật Ngõa Cương Thâm Căn Cố Đế tự xưng bá chủ Trung Nguyên tọa chấn, một người là Tiêu Bố Y thanh danh lên cao, trong mắt mọi người là đánh đâu thắng đó, Lý Mật hùng cư Ngõa Cương, cấp cho đại tùy một kích chí mạng nhất, túc chí đã mưu. Tiêu Bố Y đánh khắp hai bờ sông Hoàng Hà Trường Giang, quần đảo Trung Nguyên đã tiếp xúc rất nhiều, nhưng ít khi gặp địch thù. Hai người này quyết đấu đúng là kinh thiên động địa, làm cho mọi người để ý. Nhưng nỗi khổ trong đó chỉ có ở trong đó mới biết được, trong khi hai người bọn họ toàn lực tranh đoạt bá quyền ở khu vực giữa thì các thế lực còn lại cũng đang điên cuồng đoạt chiếm mở rộng địa bàn, tích lũy thế lực chỉ còn chờ cùng người thắng trong hai người đánh một trận. Thiên hạ luôn luôn không cổ đạo lý cho không, muốn lấy tờ ý chỉ có thể đánh mà có. Tiêu Bố Y đương nhiên cũng tinh táo biết điểm ấy. Hắn một chút cũng không dám khinh thường, hẳn biết cho dù đánh bại Lý Mật thì gian khổ cùng tranh đấu còn hem nữa vẫn đang chờ hắn. Manh Thiết Yêu Ông Quang Cách Chương.